Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Dương Chí Thành có chút nặng nề. Hứa Thiệu vốn không phải người nói suông. Nghe cha anh ta nói, Hứa Thiệu từ nhỏ đã thông minh, hồi nhỏ còn bắt được gián điệp. Anh nhạy bén như vậy, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Lưu Ngọc chống nạnh vừa từ trong nhà đi ra. Cố Xương liền vội vàng tiến lên đỡ cô. Lưu Ngọc cười, vịn tay Cố Xương, từ từ ngồi xuống ghế. Đợi cô ấy ngồi vững, Cố Xương mới buông tay. Chị dâu, chị thực sự không đến bệnh viện sinh con sao? Cố Xương lại hỏi một lần nữa. Lưu Ngọc nói, không cần đâu, chị thấy khỏe lắm. Bà đỡ ở thị trấn cũng rất giỏi. Nhiều năm nay bà ấy đỡ đẻ chưa từng xảy ra chuyện gì đâu. Mọi người trong nhà đều nói không cần đi. Cố Xương cũng chỉ đành thiểu số phục tùng đa số. Cố Xương nhìn bụng Lưu Ngọc ngày càng to. Ba ngày hai đầu lại bảo Hứa Thiệu bắt mạch. Hỏi anh tình hình của Lưu Ngọc và đứa trẻ. Nghe anh nói rất tốt. Cố Xương mới yên tâm. Cô tin Hứa Thiệu. Lưu Ngọc cũng rất tin Hứa Thiệu. Nghe anh nói không sao, cô hoàn toàn không lo lắng gì nữa. Vô cùng mong chờ đứa trẻ trong bụng chào đời. TBC rất nhanh, Lưu Ngọc đã chuyển dạ. Lúc chuyển dạ đúng là nửa đêm. Cảm thấy dưới thân ướt đẫm, Lưu Ngọc còn hơi xấu hổ. Tưởng mình tè dầm, cho đến khi cảm thấy bụng đau. Cô ấy mới phản ứng lại, hình như mình sắp sinh rồi. Cô ấy không phải tè dầm. Mà là vỡ ối, đột nhiên, Lưu Ngọc hoảng hốt, đưa tay nắm lấy cánh tay của người chồng bên cạnh. Sao vậy, vợ, giọng Cố Giang khàn khàn, người còn chưa tỉnh táo lắm, mơ màng hỏi, muốn đi vệ sinh hay muốn uống nước? Em hình như sắp sinh rồi. Lời này vừa nói ra, cả người Cố Giang đều tỉnh táo, trực tiếp bật dậy khỏi giường, liên tục gọi mẹ và bà nội. Gấp cái gì, mới vỡ ối thôi, còn sớm lắm, bà nội Cố rất nhanh đã dậy. Trước tiên đi xem tình hình của cháu dâu, giọng nói bình tĩnh an ủi cô ấy. Trần Quế Lan bảo con trai nhanh chóng đạp xe đi đón bà đỡ về. Vì ngày dự sinh của Lưu Ngọc là mấy ngày này, Hứa Thiệu cũng để lại xe đạp của mình để phòng ngừa bất trắc. Cố Giang không giúp được gì, nghe lời mẹ. Vội vàng đạp xe lên thị trấn đón bà đỡ. Đi chậm thôi, Trần Quế Lan vội vàng nói. Anh ta ngã không sao nhưng đừng làm bà đỡ ngã. Biết rồi, mẹ chồng ở trong nhà. Trần Quế Lan rất yên tâm. Đi xem tình hình, Tiểu Giang đi đón bà đỡ rồi. Tiểu Ngọc đừng sợ, thả lỏng nào. Vâng, Lưu Ngọc hít thở chậm rãi. Thời tiết tháng 10, trán đã lấm tấm mồ hôi. Trần Quế Lan đi bếp đun nước, lúc sinh nở sẽ dùng đến, hấp thêm một bát trứng hấp để bổ sung thể lực. Rất nhanh, Cố Giang đã đón bà đỡ về. Bà đỡ là một phụ nữ trung niên 40-50 tuổi, đeo một hộp thuốc, sản phụ ở đâu, không chào hỏi. Bà đỡ trực tiếp đi xem tình hình sản phụ. Rất nhanh, trong phòng truyền ra từng trận rên rỉ và tiếng kêu đau. Khi trời vừa sáng, trong sân nhà họ Cố vang lên tiếng khóc to của trẻ sơ sinh. Cố Xương giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng, còn chìm đắm trong giấc mơ. Cô vừa mơ thấy chị dâu mình sinh con. Đứa trẻ khóc rất to. Cố Xương nghiêng đầu. Cô dường như thực sự nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Không tệ, sản phụ dưỡng cơ thể tốt. Đứa trẻ cũng khỏe. Nghe xem giọng này, to thế, bà đỡ nở nụ cười. Hôm nay việc đỡ đẻ rất suôn sẻ. Cách chương.